Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 939 Trang Cầm phiên ngoại. 8. Vừa lúc đó, Trang Cầm di động vang lên, nàng cầm điện thoại di động lên, dĩ nhiên là hắn, đúng, là Trình Tường Lễ điện thoại, hắn nên ở Thái Bình Dương bên kia bờ A. Làm sao sẽ dùng để trước số điện thoại di động gọi điện thoại cho mình đây? Trang Cầm chuyển được, liền truyền đến Trình Tường Lễ âm thanh. Bất ngờ không ngoài ý muốn. Trang Cầm nở nụ cười. Là có chút bất ngờ. Cái kia, có cao hứng hay không? Một chút nhỏ, ngày mai ta đến Đông An. Chúng ta ăn một bữa cơm. Chuyện khác gặp mặt nói. Được, Trang Cầm đáp ứng nói. Ngày thứ hai. Trang Cầm tan việc cùng Trình Tường Lễ ở một tiệm cơm Tây gặp mặt. Nhà này phòng ăn cơm kiểu Tây mì Ý. Bò bít tết không sai. Nhìn thấy Trang Cầm biến đẹp đẽ. Trình Tường Lễ rất kinh ngạc. Bắt đầu còn tưởng rằng Trang Cầm làm giải phẫu chỉnh hình. Sau đó, nghe Trang Cầm nói, mới kinh ngạc, hóa ra là ăn một quả trái cây. Trình Tường Lễ xuất thân đại gia. Đối với một ít kỳ nhân chuyện lạ cũng có chút hiểu biết. Sẽ không có tiếp tục kinh ngạc. Điểm đồ vật. Trang Cầm nhìn Trình Tường Lễ, nói, tại sao trở về? Trình Tường Lễ âm u. Ông nội ta tạ thế, phụ thân ta tiếp nhận gia tộc chuyện làm ăn, có một số việc hắn làm không đến, nhường ta về đến giúp đỡ. Trang Cầm hơi kinh ngạc. Ông già kia, cái kia khôi hài, như trưởng bối như thế lão nhân, dĩ nhiên tạ thế. Trang Cầm nhìn Trình Tường Lễ, người đừng quá khổ sở. Trình Tường Lễ gật gật đầu. Khổ sở đều qua. Người đây, nếu trở lại Đông An, cùng ngươi cái kia cao trung bạn học tiến hành đến thế nào rồi? Nghe xong Trình Tường Lễ, Trang Cầm nước mắt liền rớt xuống. Hắn có bạn gái, chấm ngoặc kép. Trình Tường Lễ hoảng rồi. Cùng Trang Cầm nhận thức lâu như vậy, ở chung lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trang Cầm rơi lệ. Ở trong mắt hắn, Trang Cầm là một phi thường kiên cường người. Hắn xưa nay không cho là sẽ có chuyện gì nhường Trang Cầm rơi lệ. Trình Tường Lễ liền bận bịu nói rằng, đừng khóc, đến cùng làm sao? Nói, lấy ra một tờ giấy, đưa cho Trang Cầm. Trang Cầm trà sát một cái nước mắt, bình tĩnh lại, liền bắt đầu nói đến chuyện đã xảy ra. Trình Tường Lễ trầm mặc một chút, người có nghĩ tới không? Có thể, hắn cái vốn không biết người yêu thích hắn, còn có coi như hắn yêu thích ngươi. Người cho là, người như thế xuất sắc, hắn sẽ có hay không có chút tự ti tâm lý đây? Dù sao, đa số trải qua đại học người, những trường học khác người, đối với Hoa Thanh Đại học đều có một loại thiên nhiên ngước nhìn. Trang Cầm gật gật đầu. Những vấn đề này, nàng cũng nghĩ tới. Thế nhưng, ta nên làm cái gì bây giờ? Trình Tường Lễ nhìn Trang Cầm. Người yêu thích hắn lâu như vậy, coi như là hắn không cùng với ngươi, dù sao cũng nên cho ngươi cái bàn giao. Ngươi đi đối với hắn biểu lộ đi. Hoặc là thành công, các ngươi cùng nhau. Hoặc là, bị cự tuyệt, hết hy vọng. Trang Cầm trầm mặc một chút, chậm rãi gật đầu. Được. Trình Tường Lễ, nếu như hắn từ chối ngươi, chúng ta kết hôn làm sao? Chúng ta hình hôn làm sao? Tuy rằng có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thế nhưng cha mẹ ta thúc rất căng, ta cũng không có cách nào. Hơn nữa, trừ không có tính sinh hoạt, sẽ không cho ngươi một người yêu có thể cho đồ vật của ngươi. Những phương diện khác, ta sẽ làm một người chồng tốt. Trang Cầm lại chậm rãi gật gật đầu. Được, Trình Tường Lễ đón lấy nói rằng, nếu như hắn từ chối ngươi, liền định ra đến 2 tháng sau, chúng ta kết hôn. Trang Cầm, được. Ngày thứ hai, Trang Cầm hẹn Trương Húc gặp mặt, nói mình muốn kết hôn, nói mình thích chính là Trương Húc. Nàng trước sau hy vọng Trương Húc có thể nói ra không muốn kết hôn, làm bạn gái của ta, lời nói như vậy. Thế nhưng, không có, cùng Trương Húc gặp mặt sau, từ thứ 6 quán bar đi ra, Trang Cầm xoa xoa nước mắt, cho Trình Tường Lễ gọi điện thoại, dùng bình tĩnh ngữ khí nói rằng, Chúng ta kết hôn đi. Mau chóng. Được, ta sẽ chuẩn bị. Trình Tường Lễ một cái đáp lại. 2 tháng sau, Trang Cầm cùng Trình Tường Lễ ở kinh thành Trình ra nhà cũ. Tổ chức long trọng hôn lễ. Cao hứng nhất, liền chúc Trình Tường Lễ phụ thân Trình với trước cùng mẫu thân bối bao hàm dung. Hôn lễ ngày thứ 2. Hai người trở về đến Đông An. Trang Cầm tiếp tục bận bịu húc nhật khoa học kỹ thuật chuyện của công ty. Mà Trình Tường Lễ phụ trách Trình ra Tây Bắc chuyện làm ăn. Qua mấy ngày, Trang Cầm nhận được Trương Húc điện thoại. Trong điện thoại, Trương Húc hỏi, Trang Cầm, hắn tốt với ngươi sao? Trang Cầm bình tĩnh trả lời, hắn đối với ta rất tốt. Vậy ta liền yên tâm. Trương Húc thở phào một hơi. Đón lấy nói rằng, nhà ngươi ở nơi nào? Trang Cầm nói ra trong nhà địa chỉ. Trang Cầm cùng Trình Tường Lễ nhà. Tuy rằng không phải ở đỉnh cấp khu biệt thự, nhưng cũng là ở một cái không sai khu biệt thự. Nơi đó ở lại đều là mới quý. Hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu. Liền cúp điện thoại. Buổi tối về đến nhà. Nghe trong nhà người hầu nói. Có người đưa tới một chiếc piano. Trang Cầm nhìn một chút piano nhãn hiệu. Loại. Liền biết. Bộ này piano cũng nhanh 100 vạn. Trương Húc đưa. Nhìn bộ này piano. Trang Cầm lại rớt xuống nước mắt. Ngươi liền như vậy hy vọng ta kết hôn sao? Còn đưa tới như thế đắt giá piano. Trang Cầm phát hiện, chính mình từ nhỏ đến lớn, hơn 20 năm đều không có làm sao rơi lệ qua. Thế nhưng quãng thời gian này, đều là rơi lệ, nàng cũng không biết, tại sao nước mắt của chính mình sẽ như vậy không bị khống chế. Trang Cầm vừa lau khô nước mắt, Trình Tường Lễ sẽ trở lại. Trình Tường Lễ yên lặng liếc mắt nhìn Trang Cầm, liền biết Trang Cầm lại chảy nước mắt. Hắn mặc dù nói lên là sử dụng cô bé này, thế nhưng, hắn cỡ nào hy vọng cô bé này hạnh phúc. Cô bé này là hắn ở đại học thời kỳ duy nhất có thể không kiêng dè gì. Nói ra bản thân xu hướng tình dục, nói ra bản thân hết thảy ý nghĩ cô gái. Hắn thậm chí đều muốn đi tìm Trương Húc, hỏi một chút hắn, tốt như vậy cô gái. Tại sao không muốn, thế nhưng, hắn không thể, hắn biết Trang Cầm đáng ghét nhất người khác nhúng tay nàng việc tư. Hai người đồng thời ăn cơm, cơm nước là người hầu chuẩn bị. Hai người vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, chủ yếu nói ngày hôm nay công tác, chuyện của công ty. Trình Tường Lễ rất có năng lực, đi tới Đông An, liền đem gia tộc Tây Bắc chuyện làm ăn làm theo. Mà Trang Cầm, đoạn thời gian gần đây, Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty phát triển không ngừng. Đã kiếm lời trở về thứ 2 10 ức. Ăn cơm xong, hai người lại mặt đối mặt uống một ly cà phê. Liền lên lầu. Trên lầu, mỗi người bọn họ có một căn phòng ngủ. Trừ trong nhà người hầu. Không có những người khác biết. Bọn họ xưa nay đều là phân phòng ngủ. Tiến vào chính mình phòng ngủ. Trang Cầm chuẩn bị tiếp tục mang về công tác. Chỉ có nỗ lực công tác. Nghĩ đến chính mình là ở thế hắn kiếm tiền, thế hắn quản lý công ty, Trang Cầm nội tâm mới có thể không thống khổ như vậy. Thoáng ngọt ngào một ít, đang muốn công tác, đột nhiên thu được một cái WeChat, mở ra vừa nhìn, Trang Cầm nở nụ cười. Là Trình Tường Lễ, hắn đưa piano ta thấy, ngày mai ta đưa ngươi một cái đàn violon, 1 triệu, Trang Cầm cười hồi phục. Ta muốn như vậy quý đàn violon làm cái gì? Ta hiện tại đều rất ít lôi. Chấm ngoặc kép, ta nhưng là chồng ngươi. Làm sao có thể nhìn người khác cho ngươi đưa như vậy quý lễ vật? Thờ ơ không động lòng đây. Trang Cầm, đừng xài tiền bậy bạ. Được rồi, ta công tác, ước chừng phải đến 11 giờ rưỡi. Ngươi cũng bận bịu ngươi đi. Một đôi phu thê, phân phòng ngủ không nói. Ở nhà thời điểm giao lưu còn thông qua WeChat, cũng không có ai. Thời gian liền như thế qua. Trang Cầm ở giày vò bên trong, vượt qua bình thản từng cái tháng ngày. Thế nhưng, nàng cũng không nghĩ tới, bất ngờ sẽ đến gần. Không nghĩ tới có một ngày nàng cần chịu đựng nhiều đồ như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.